One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Túm Duệ Tân Kỳ ở trên đảo nghỉ ngơi 2 ngày. Tuy là Luffy bọn người gật đầu nguyện ý gia nhập vào chính mình đoàn hải tặc, điều này làm cho Zoro cảm thấy thật cao hứng. Nhưng là Zoro còn không nguyện tiếp tục tại trên đảo dây dưa, lại nghỉ ngơi 1 ngày, liền quyết định rời bến. Nơi đây không có thuyền, ngươi làm sao đi Impel Down? Huống, không có ai dẫn đường, ngươi có thể đến này bên trong sao? Đi tới cạnh biển trên bờ cát, nhìn sóng lớn lăn lộn đại hải, Robin chân mày hơi nhíu lại. Hừ, Impel Down ta lại không thể không đi qua, ta làm sao không đến được? Zoro khó chịu trả lời. Robin cười cười, cũng không với hắn cãi cọ, chỉ sau lưng rừng cây. Vậy, kiếm sĩ tiên sinh, người có thể chứng minh một cái, liền tối hôm qua ở cái nhà gỗ nhỏ đó, người có thể thuận lợi tìm được, ta liền tin tưởng ngươi có thể đạt được Impel Down. Cho ngươi thời gian 1 tiếng, như vậy tổng đủ chứ? Hành, Zoro hừ 1 tiếng, cất bước trở về đi liền. Nhưng là, đi mới, chỉ có, không đến thập bộ, phương hướng đã sai lầm rồi. Đứng ở cách đó không xa Khalifa đám người, tất cả đều nhịn không được bật cười. Bọn họ đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế kỳ lạ nam nhân. Lạc đường cư nhiên cũng có thể mê đến loại này khiến người dở khóc dở cười cảnh giới. Vòng vo một hồi, Zoro triệt để bỏ qua. Bất quá, phồng má, như trước vẻ mặt không phục dáng dấp. Khalifa cười đến run rẩy cả người. Cảm thấy ngày đó mình bị Zoro xem hết trơn, không có chút nào oan. Cái này nhân loại, dân mù đường trình độ, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Có, bỗng nhiên, Robin đôi mắt một sáng, nhìn tiền phương ngoài khơi, khóe miệng hơi lộ ra một tia cười yếu ớt, vẫy tay xông xa xa hồ 1 tiếng, Tân Kỳ. Tân Kỳ là ai? Zoro ngây ra một lúc, theo Robin ngón tay phương hướng nhìn lại. Xa xa trên mặt biển, bỗng nhiên nhiều hơn một cái ngây ngốc hàm hàm ô sao sao sao, bên trên còn đội một nón. Phi thường khả ái, Zoro lúc này mới nhớ tới. Dường như người này nguyên lai là Robin sủng vật, thật khó lấy tin tưởng. Dĩ nhiên có thể ở gặp ở nơi này, ta đã sớm đem nó đem phóng thích. Ha ha, không nghĩ tới, lại gặp mặt, có nó dẫn đường, ta cũng không cần lo lắng ngươi. Sông Tân Kỳ chiêu vẫy tay, chỉ chốc lát, Tân Kỳ liền đi tới bên bờ, nhìn thấy chính mình chủ nhân, Tân Kỳ nhạc khoa tay múa chân, hưng phấn ở trên bờ biển lăn lộn. Tân Kỳ cùng Robin giống nhau, khí chàng rất mạnh, chẳng những trên đầu mang cực kỳ phong cách tây mũ, chỉ chốc lát, trong miệng còn biến trò gian trá khá hơn rồi một cây xì gà, làm Tân Kỳ chính mình cho mình đốt hỏa về sau. Mọi người tất cả đều không nhịn cười được. Tân Kỳ, có thể nhờ ngươi tiễn Zoro đi Impel Down sao? Robin cười vỗ vỗ Tân Kỳ vỏ rùa đen, ôn nhu thương lượng. Hừ, người này, không hợp ta khẩu vị. Tân Kỳ chẳng những lên tiếng, một câu nói xong, càng là đem Luffy đám người cho lộng nở nụ cười. Cái gì? Người nói cái gì? Zoro nhất thời nổi giận, dương nanh múa vuốt, đã nghĩ bão nổi. Nhìn Zoro cùng Tân Kỳ đấu khí khả ái dáng vẻ, Robin bưng cái miệng nhỏ nhắn, khanh khách cười không ngừng. Cái kia độ cung mượt mà trước ngực, như trong biển cuộn sóng giống nhau, trong nháy mắt trở nên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, lật ra sóng gió. Tân Kỳ liếc mắt, không thèm để ý Zoro, cái kia túm duệ khí chàng, chọc mọi người cười ha ha. Zoro người mạnh như vậy, lại bị ý chí sủng vật quy làm như không thấy. Tân Kỳ cùng Robin giống nhau, cao vô cùng lãnh, nhàn nhã tự đắc hút xì gà, trong mắt đều là khinh miệt bạch nhãn. Ngoại trừ Robin, bất luận là người nào, nó mắt cũng không nhìn thẳng xuống. Được rồi, đừng âu khí, đây là ta bằng hữu. Tân Kỳ, người chỉ ủy khuất một cái, giúp một tay đi, xin nhờ. Robin cúi người xuống, một bên vuốt Tân Kỳ quy bối, vừa cười theo chân nó thương lượng. Tân Kỳ tà tà nhìn Zoro liếc mắt, chủ nhân, người thưởng thức kém như vậy. Người nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Xem ta hiện tại không chém ngươi. Zoro tức giận vừa đi vừa nhảy chân sáo. Rút ra quỷ triệt liền muốn xông lại. Lucci vội vàng đem hắn ngăn lại. Tuy là nữ nhân duyên tốt, thế nhưng, không thể không nói. Zoro động vật duyên, hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Nguyên tắc bên trong còn từng bị Nam Nam kiếm chim hung hãn khách sáo một trận. Không thể nói Zoro phạm tiểu hài tử tính khí. Thân là một cái kiếm sĩ, Zoro lòng tự trọng rất mạnh, bị động vật cho khinh bỉ, điều này làm cho hắn rất khó tiếp thu. Hắn là bằng hữu ta. Robin trên mặt hơi có một tia đỏ thắm sáng bóng. Thật tốt, tốt, tốt tới trình độ nào? Hít một hơi thật sâu xì gà. Tân Kỳ lại lật một cái xem thường. Thẳng thắn mà nói, Robin là Tân Kỳ trong mắt cao quý nhất thần thánh nữ vương. Cứ nhiên có thể thích một cái tảo xanh đầu ngốc tử. Điều này làm cho Tân Kỳ thay chủ nhân cảm thấy tuyệt không bình. Robin tự tay ở Tân Kỳ trên đầu điểm một cái. Tân Kỳ, nhờ ngươi. Tuy là Robin không có trả lời thẳng, bất quá Tân Kỳ cũng đoán được. Tân Kỳ xông Zoro nhổ ngụm vòng khói, hoành thân thể ở cạnh biển đi vài vòng. Hiển nhiên là đang suy nghĩ đến tột cùng có cần giúp một tay hay không. Người con này xú ô quy, không nên quá kiêu ngạo. Zoro tức giận lại nhảy, nhìn tấm kia Kiba múa chảo bộ dạng, hận không thể lập tức xông lên chém Tân Kỳ, để hắn nói xin lỗi ta, ta liền đáp ứng. Kết quả, Zoro cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi tới Tân Kỳ trước người. Rất khó chịu nói tiếng thật xin lỗi, mới vừa ta cực kỳ không có lễ phép, hy vọng ngươi không nên quá chú ý. Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Liếc Zoro liếc mắt, Tân Kỳ cười hắc hắc, giả vờ mặc xác dáng vẻ của hắn lạnh giọng hừ nói. Xú ô quy, đặc biệt tiến thêm thước, lại la lý ba sách, ta hiện tại liền chém ngươi. Zoro nhịn không được lại giống lên. Bàn về đến, tuổi của ta so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Xú tiểu tử, lẽ nào không có nhân giáo ngươi phải tôn kính trưởng bối à? Đụng với một con cậy già lên mặt còn duệ cùng hai ngũ tám tựa như xú ô quy. Vì có thể sớm một chút chạy đi Impel Down, Zoro không thể làm gì khác hơn là ủy khuất thành thành thật thật cúi người xuống tiếng hô, đúng. Không đi, ta sai rồi, xin nhờ. Bất quá, cuối cùng là Tân Kỳ đáp ứng. Lúc đầu Zoro còn lo lắng Tân Kỳ tốc độ không góp sức. Robin lại thần bí cười, đến rồi trên biển. Người sẽ biết, Tân Kỳ là thủy lộ lưỡng thê ô quy. Tốc độ rất nhanh. Đến lúc đó, người nhất định sẽ thất kinh. Sắp chia tay thời điểm, Robin cực kỳ ôn nhu thay Zoro chỉnh sửa một chút xốc xếch y phục. Zoro, biết ta từ lúc nào thích ngươi sao? Zoro đầu gỗ giống nhau. Lắc đầu, Robin phủ vỗ trán trước lưu hải. Mê người trong con ngươi hơi hiện ra một tia nhu tình. Là ở móc trấn. Móc trấn, Zoro suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là bởi vì Doflamingo xuất hiện? Robin gật đầu, bởi vì, người nguyện ý vì ta, đối với trấn trên bình dân hạ thủ, nhìn ra, tuy là ngươi không muốn làm như vậy, ngươi cũng có năng lực tránh thoát Doflamingo ràng buộc, nhưng là, sợ ta bị thương tổn, ngươi chính là không chút suy nghĩ, liền huy kiếm giết sạch rồi trấn trên mọi người. Tuy là, cái kia rất tàn nhẫn, nhưng là, ta lại biết, ta ở ngươi tâm lý, so với toàn bộ trấn trên bách tính đều trọng yếu hơn sao sao sao sao sao sao sao S. Yếu ớt cầu điểm nhóm nhóm, xin nhờ, đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.